Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Hai tuần an toàn trên cơ bản trôi qua không gợn sóng. Tuy không biết An Nguyệt hình dung thủ đoạn như thế nào. Thế nhưng ở tình huống trước mắt có thể điều tra ra bao nhiêu bí mật. Cũng rất khó phán đoán. Trong tay bọn họ, có vật nguyền rủa hệ thời gian hay không vẫn chưa biết. Bất quá, ở bộ phim kinh dị này, cũng không có chỗ để chỗ dùng. Cứ như vậy, một tuần nữa trôi qua rất nhanh. Mấy ngày nay, vẫn không có sự tình gì phát sinh. Bắt đầu ngày cuối tuần, có hai đại sự kiện xảy ra. Một là lớp bổ túc bắt đầu khai giảng. Hai là kỳ thi đầu học kỳ sắp bắt đầu. Kỳ thi chủ yếu nhằm kiểm tra kiến thức học kỳ y của năm nhất. Cho nên tuần này, khẳng định ai cũng phải hảo hảo ôn tập. Bởi vì thành tích dự thi sẽ được công bố trong cuộc họp phụ huynh. Cho dù là học sinh kém như Vân Tùng Quân, cũng phải tốn chút thời gian đọc sách, mà đề thi lần này do Cao lão sư tự mình ra đề. Nàng vốn nổi tiếng nghiêm khắc, nhất định đề mục sẽ rất khó khăn, đối với thành tích của các học sinh trong giai này mà nói. Chính là đại ác mộng, bởi vì muốn tập trung ôn tập, hành động của các diễn viên khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Bằng không, không biết sẽ có bao nhiêu người bị ưng. Độ tuổi các diễn viên cơ bản đều trên dưới 20-30 tuổi, lần này phải ôn tập lại kiến thức cấp 3 làm mọi người phi thường không nói nên lời. Nhưng khi đến thứ 5, lại phát sinh một việc khiến các diễn viên bất ngờ không kịp phòng bị. Thứ 5, trước khi tan học, An Nguyệt Hình cố ý dặn dò các học sinh, là chương trình học chủ nhiệm lớp giao cho, để quả quyết không thể bị điểm kém. Mà trọng điểm là thơ cổ cùng dịch thể văn ngôn tuyệt. Ngữ văn trung học, thi thể văn ngôn tuyệt chính là đại nạn. So với đường thi nhỏ bé nhanh nhẹn, những loại, xuất sư biểu, nhạc dương lầu ký, bộ xà giả thuyết, tiểu thạch đàm ký, A Bàng cung phú, tào quế luận chiến, ngâm thơ đều rất khó khăn. An Nguyệt Hình yêu cầu mọi người chỉ ngâm hai bài. A Bàng cung phú, cùng, xuất sư biểu. Hắn đã cân nhắc lúc buổi trưa, yêu cầu thấp nhất khi ngâm thơ, chính là đọc thuộc toàn văn. Cái gọi là đọc thuộc, không chỉ có ngâm nga hơn nữa còn phải có cảm xúc. Không thể cứ lắp bắp là được. Cuối cùng sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, mọi người phải ở trước mặt hắn đọc thuộc hai bài thơ mới có thể về nhà. Hắn thậm chí còn nói, hắn sống độc thân, lúc nào cũng có thể chờ bọn họ được. Nếu không thể ngâm được cả hai bài thơ một lúc, thì không thể trở về ký túc xá. Điều này tất nhiên không phải do kịch bản yêu cầu. An Nguyệt Hình cố ý chọn hai bài thơ có thể văn rất khó ngâm. Còn muốn mọi người đọc lưu loát, đây là dụng ý gì? Buổi sáng tuy hắn đã đề cập đến việc này, nhưng chưa từng nói thuộc xong mới có thể về nhà. Diệp Tường tuy rằng đã đọc qua hai bài thơ. Thế nhưng ngâm, A Bàng cung phú, là khó khăn rất lớn. Muốn thực sự đọc lưu loát không có điểm ngắc ngứ. Thật sự không thể, An Nguyệt Hình hiển nhiên cố ý như thế. Muốn đem mọi người lưu lại trong phòng học đến tận buổi tối. Đây là do hắn đơn phương quyết định, thậm chí chưa từng hỏi qua ý kiến hầu tước. Bởi vì hắn là lão sư, hắn hoàn toàn có thể ra lệnh, người khác căn bản không thể cãi lời. Quả nhiên nhắc tới hai điều kiện hà khắc ấy, mọi người chỉ biết thầm oán thán trong lòng, ngay cả người đọa tinh doanh cũng bất mãn, chung quy ai cũng không muốn ở lại lớp học lâu như vậy. Không phải chứ, nhất định phải đọc lưu loát cả hai bài mới được à, chỉ một đoạn trong. Xuất sư biểu, ta còn không đọc được A Bàng cung phú, ai có thể đọc hoàn toàn lưu loát đây, khi Diệp Tưởng trải qua thời học sinh. Đối với A Bàng cung phú, cũng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn nhớ, năm đó hắn tiêu phí hơn một tháng mới có thể đọc lưu loát cả bài. Không quên một chữ, hơn nữa, đến kỳ thi cuối kỳ vẫn có thể ngâm một cách lưu loát. An Nguyệt Hình chọn hai bài thơ này, tuyệt đối là cố ý, hắn căn bản không phải người ra đề thi. Sao nhất định phải bắt ôn tập hai bài này? Hơn nữa không tất yếu phải sử dụng hai bài thơ này à. Từ phòng học đi đến văn phòng lão sư phải đi ngang qua hành lang chữ L, trong khoảng thời gian đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho dù ngâm xong thơ, cũng đã muộn, nguy hiểm gặp phải cũng rất lớn. Tuy các học sinh oán hận ấm ức, nhưng An Nguyệt Hình một chút cũng như không nghe thấy. Đến lúc tan học, hắn liền nói thẳng, khi nào học thuộc xong, đến văn phòng tìm ta, để công bằng, chỉ từng người một được vào. Về việc này, đám người hầu tước đưa ra nghi ngờ đối với An Nguyệt Hình. Nhưng hắn minh xác, mục đích chủ yếu để khai thác kịch tình. Đương nhiên làm như vậy sẽ gợi ra công phẫn. Nhưng đối phương là ai? An Nguyệt Hình a, trừ hầu tước ai dám ở trước mặt hắn nói nặng nhẹ một câu. Mà cho dù là hầu tước, cũng tỏ vẻ không muốn phủ nhận việc này. Vì hắn không muốn phá vỡ quan hệ liên minh song phương. Chung quy người khu ma doanh vẫn có điểm yếu hơn. Cho nên, hầu tước chỉ có lựa chọn thỏa hiệp. Không học thuộc bài sẽ bị ân. Bất quá hầu tước cũng nói rõ. Lần sau không được lấy lý do này nữa. Nếu còn vậy, sẽ suy xét vấn đề hợp tác của hai bên. Kết quả, những diễn viên cấp 2, 3 đều nghĩ, nếu buổi tối vẫn ở lại trong phòng học này. Như vậy đây tuyệt đối là tử vong. Trước mắt đã có một diễn viên bước đến trước mặt An Nguyệt Hình. Ngâm, A Bàng cung phú, nhưng mới đến đoạn thứ hai, đã ngâm không nổi nữa. An Nguyệt Hình nói thẳng, trở về, thuộc lòng lại đến, hắn đành ngậm ngùi đi ra ngoài. Vì thế, người thứ hai tiến vào. Cứ như vậy, ước chừng một giờ, kết quả, chỉ có Hầu Tước, Bạch Vũ Sóc, Mộc Lam cùng năm diễn viên hạng hai thành công ngâm xong hai bài thơ. Nhưng ba người Hầu Tước vẫn chưa rời đi. Nguyên nhân là muốn ở lại chờ bằng hữu. Hầu tước ở ngày khai giảng đầu tiên đã có thể đọc thuộc hết các bài thơ trong sách ngữ văn. Thậm chí muốn ngâm thành tiếng Anh cũng không phải là khó. Còn Vũ Sóc thì phải mất 3 ngày. Trong phòng học, những người khác vẫn đang vò đầu bứt tai khổ sở học thuộc. Kỳ thật nếu chỉ là muốn ngâm hai bài văn này cũng không khó. Người có trí nhớ tốt còn rất nhiều. Thế nhưng trong đầu ai cũng thầm nghĩ muốn điều tra sự tình Hạ Úy Nhiên. Nên không ai có tâm tư học thuộc bài. Nghĩ An Nguyệt Hình cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Cộng thêm hai bài văn này tương đối phức tạp. Muốn ngâm lưu loát, phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, người ở lại khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Người ở lại cuối cùng chính là nguy hiểm nhất. Mà tình huống của Diệp Tưởng cũng không tốt đẹp gì, bởi vì thành tích trước kia của Kim Thư Đông, thể văn ngôn tuyệt chính là yếu điểm, ngâm thơ lại càng kém hơn, cho nên dù hắn có thể học thuộc được hai bài kia cũng không thể nào trả lời. Bằng không ân chẳng phải là phi thường oan uổng, hiện đang là mùa đông, trời tối rất mau, sau khi đi ăn cơm về, mọi người lại quay trở lại phòng học, tuy rằng không ai muốn. Nhưng căn tin đến giờ cũng sẽ đóng cửa. Hơn nữa thời tiết lạnh không có khả năng đứng chờ ở bên ngoài. Cuối cùng, chỉ có thể tiếp tục học bài. Thời gian lại trôi qua từng chút một. Khi đến 7 giờ tối, rốt cuộc, chỉ còn lại 12 học sinh. Trong 12 người này, chỉ có Diệp Tưởng cùng Lý Tín Lăng là diễn viên hạng A. Diệp Tinh vẫn cuối cùng cũng đọc thuộc hoàn tất. Tây Môn Khả Lệ, Lý Mẫn Hà cũng không tốn thêm bao nhiêu thời gian. Những diễn viên khác cho dù đau khổ cầu xin, nhưng đám người hầu tước vẫn không có khả năng chờ đến đêm. Chung quy những học sinh còn lại trong phòng, cũng không có quan hệ thâm tình với bọn họ, bởi vì diễn Kim Thư Đông, dẫn đến Diệp Tưởng phải sử dụng rất nhiều thời gian để học bài. Mà Lý Tín Lăng tựa hồ ở phương diện văn chương thực không am hiểu. Đọc vài lần vẫn chưa lưu loát nổi, còn lại 12 người, có cả Vân Tùng Quân, Kim Vân Hạo, Lý Gia Hân, chỉ số thông minh của Kim Vân Hạo, có cho hắn 2 giờ cũng không thể học thuộc nổi. Vân Tùng Quân ở bên không ngừng niệm cổ văn, nhưng vẫn như trước không thể nhớ được. Về phần Lý Gia Hân, hắn vừa mới đọc thuộc xong bài xuất sư biểu, còn lại Triệu Kha Nhiên một câu cũng chưa ngâm nổi. Lúc này, một học sinh nào đó đứng lên, chạy tới văn phòng, ước chừng 10 phút sau hắn trở về, cười hì hì cầm lấy túi sách, rồi chạy ra bên ngoài. Vì thế, còn lại 11 người, Lý Tín Lăng là diễn viên hạng A, vốn cũng là kẻ tài cao gan lớn. Vậy mà giờ chỉ còn mỗi Diệp Tưởng với hắn, điều này thật sự mất mặt, tự trọng của hắn xưa nay vô cùng cường đại, nhưng vẫn chỉ có thể tiếp tục ôm hận mà thôi. A Bàng Cung Phú, có vẻ đọc không tệ, nhưng, xuất sư biểu, vẫn còn vài điểm chưa nhớ rõ. Diệp Tưởng lần trước trong, tiêu bản ác ma, đối với Lý Tín Lăng rất có hảo cảm, bất quá hắn biết, nếu tiếp tục như thế này, dù có Lý Tín Lăng bên người, hệ số an toàn của hắn cũng không cao hơn một điểm. Lại nửa giờ nữa trôi qua, rốt cuộc, trong phòng vỏn vẹn chỉ còn lại bốn người. Diệp Tường, Vân Tùng Quân, cùng Kim Vân Hạo, Lý Tín Lăng cuối cùng đã hoàn thành. Lúc này, Vân Tùng Quân đã đầu đau mắt mờ. Thời gian dài như vậy, cũng nên học thuộc xong rồi chứ. Nhưng trong lòng hắn vì khẩn trương cùng kinh hoàng, kết quả chỉ còn một đoạn văn cũng nhớ không được. Mà Diệp Tưởng đâu, Vân Tùng Quân đối với hắn nói, ngươi cho dù học thuộc xong cũng không được về trước, bằng không đừng trách nắm đấm của ta. Lần trước hắn vẫn còn mấy quyền chưa có đánh. Theo thời gian, ba người lúc này ngồi chung trên một chiếc bàn, các đèn khác đều đã tắt đi. Bởi vì An Nguyệt Hình nói muốn tiết kiệm điện, cho nên lúc này chỉ có một góc phòng sáng đèn, còn những nơi khác đều là một mảnh âm u, bên trong giáp hào lâu. Giờ phút này tồn tại một cỗ khí thức âm trầm khủng bố. Yes, ta trung học thời điểm thể văn ngôn kỳ thật ngâm nga được coi như không sai. Xuất sư biểu, Nhạc Dương Lầu Ký đều tương đối hảo. Bất quá A Bàng Cung Phú lúc trước bối thật sự cố hết sức. Gần nhất vừa chấm dứt thi đại học, không biết hiện tại đông học sinh nhóm ngâm nga lại là nào thể văn ngôn đâu. Ta biết các ngươi khẳng định sẽ muốn nói này một chương như thế nào như vậy Thủy. Tùy tiện các ngươi nói đi, ta lại không thể chương chương đều xuất hiện linh dị hiện tượng, cách chương.